Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 578, sâu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 38, thân là người trong cuộc nàng. Rõ ràng nhất những thứ kia biểu diễn. Nàng không phải là kẻ lấy cắp. Cho nên nàng cũng rõ ràng nhất. Mới vừa truyền đoạn video kia. Là chân thật. Lý Giao Giao là thiên ca phái tới đến bên người nàng nằm vùng. Nàng đối với Lý Giao Giao phát ra tín hiệu. Chính là nói. Nàng đang ám chỉ Lý Giao Giao nói với nàng. Cái kia video là nàng quý ức sắp xếp nàng như thế thu lại. Nếu như là một màn này thực sự xảy ra. Nàng kia quý ức lần này thật sự là muốn vạn kiếp bất phục. Quý ức tâm. Thoáng cái nhắc tới tảng nhãn chỗ. Nàng nhìn thấy đại trong màn ảnh Lý Giao Giao. Đem điện thoại di động hướng sau lưng giấu đến ác hơn. Lý Giao Giao là cố ý chứ. Nàng càng là làm như thế. Đã nói lên nàng trong lòng hư. Chờ chút nàng mở miệng bêu xấu nàng quý ức thời điểm. Mới sẽ có vẻ nàng nói. Càng chân thật. Có thể tin hơn. Thiên ca chờ trong chốc lát. Nhìn Lý Giao Giao chậm chạp không chịu đem điện thoại di động giao ra. Mi tâm hơi nhăn xúc. Sau đó liền đem tay đưa tới tay của Lý Giao Giao bên. Thiên ca đầu ngón tay mới vừa đụng phải điện thoại di động của Lý Giao Giao. Lý Giao Giao giống như là chịu đến cái gì mãnh liệt kích thích. Mang theo mấy phần kinh hoàng thất thố mở miệng. Thiên tỷ, thật xin lỗi. Ta không thể đem điện thoại di động cho ngài. Nàng đều đã cho nàng ám hiệu. Nói cho nàng biết có thể mang điện thoại di động đưa cho nàng. Nàng làm sao còn ở chỗ này diễn như vậy giống như thật. Thiên ca một bên ở đáy lòng âm thầm cảm thấy Lý Giao Giao người này thật đúng là trẻ nhỏ dễ dậy. Một bên đầu ngón tay nắm điện thoại di động của Lý Giao Giao. Thiên ca dùng sức rút đi Lý Giao Giao điện thoại di động thời điểm. Lý Giao Giao cũng dùng lực. Cố gắng đem điện thoại di động lưu lại. Thiên ca, ngài không thể làm như vậy. Ngài không thể cầm điện thoại di động của ta. Thiên tỷ, Lý Giao Giao rốt cuộc vẫn là không có địch qua thiên ca. Điện thoại di động rơi vào trong tay của thiên ca. Mắt thấy đến một màn này quý ức. Khóe môi hiện lên vẻ lạnh lẽo. Lý Giao Giao cùng thiên ca màn diễn này. Diễn thật đúng là có đủ xuất thần nhập hóa. Thiên ca cầm điện thoại di động của Lý Giao Giao. Hướng về phía nàng nói câu, xin lỗi. Xoay người liền hướng về phía trên võ đài đi tới. Lý Giao Giao kinh hoàng thất thố đuổi theo thiên ca. Trên đường còn bắt thiên ca vạt áo. Mang theo mấy phần đáng thương lên tiếng kêu chừng mấy tiếng. Thiên tỷ, có thể thiên ca từ đầu đến cuối không để ý Lý Giao Giao. Trực tiếp đem điện thoại di động của nàng đưa cho người chủ trì. Nhờ cậy người chủ trì đưa cho nhân viên làm việc. Kết nối màn ảnh lớn. Đứng ở dưới vũ đài Lý Giao Giao. Như là sẽ lo lắng. Không ngừng xoa xoa tay. Thậm chí tại thiên ca tầm mắt rơi vào trên mặt nàng thời điểm. Còn hướng về phía thiên ca lộ ra một cái nhờ cậy vẻ mặt. Thiên ca giống như là không thấy. Mặt mỉm cười quyến rũ mê người đứng ở trên sàn đấu. Chờ lấy nhân viên làm việc đáp lại. Cách đại màn ảnh, quý ức cũng có thể cảm giác được. Trong thân thể thiên ca lộ ra cái kia cổ tự tin. Nhiếp ảnh ra ống kính. Tại thiên ca cùng trên người Lý Giao Giao qua lại cắt xong mấy lần. Trên đường trong lơ đãng, xẹt qua Hạ Quý Thần. Hắn không có ở cùng bên người lão nghệ thuật gia tán gẫu. Hai chân đan chéo, một thân nhàn nhã tựa vào lưng ghế. Khẽ cúi đầu, đang tại chơi đùa điện thoại di động. Theo đầu ngón tay của hắn nhìn lên, hắn như là đang đánh cái gì nhàn nhã trò chơi nhỏ. Đều đến lúc này, hắn vẫn là này tấm việc không liên quan đến mình bộ dáng. Cũng đúng, nếu như là hắn muốn đảm bảo nàng chu toàn, liền sẽ không thêm dầu vào lửa nàng ăn cắp bản quyền thiên ca biểu diễn tiếng xấu. Cũng sẽ không hại nàng bị phóng viên vây chặt, liên lụy mẹ bị thương. Quý ức tâm bỗng nhiên lạnh tới cực điểm. Nàng nhấp nhẹ một cái khóe môi, liền mí mắt chớp xuống, che lại nhìn về đại màn ảnh tầm mắt. Qua trong chốc lát, người nữ chủ trì âm thanh âm vang lên. Điện thoại di động đã kết nối tốt màn ảnh lớn. Chúng ta nhân viên làm việc hiện tại mở ra chính là danh bạ. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.